Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5498, chương 5498, chỉ có một trận chiến. Tần Gia Trạch Viện, trong nghị sự đại điện, nhị trưởng lão thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chư vị trưởng lão chớ tức giận, lão hủ chưa bao giờ thu lấy Triệu gia chỗ tốt gì. Ta liền cục diện dưới mắt cùng tình huống mà nói. Như Thiên Thủy Tông chậm chạp không có viện quân đến, ta Tần gia khó thoát tai họa ngập đầu a. Lão phu cũng là không đành lòng tổ tông khổ tâm kinh doanh vạn năm gia tộc cơ nghiệp, tại trong tay chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Vị này nhị trưởng lão lời nói thấm thía nói ra, lời này vừa nói ra, không ít trưởng lão đều bình tĩnh lại. Bọn hắn cũng biết nhị trưởng lão nói có lý. Triệu gia bây giờ lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng, quét ngang Phong Bạo Thành, không người có thể địch. Bây giờ hộ thành đại trận mở ra, Thiên Thủy Tông nếu là không phái người đến đây cứu viện, Tần gia ắt gặp tai họa ngập đầu. Đứng tại trên nóc nhà, Lâm Bạch hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng nỉ non, trận nhãn gì? Ngay sau đó, Tần gia gia chủ mà nói, lại là trong lúc vô tình trả lời Lâm Bạch nghi vấn. Tần gia trông coi trận nhãn, chính là thuộc về Thủy Kính Hải Phong giới đại trận trận nhãn. Một khi trận nhãn bị hủy, Thủy Kính Hải Phong giới đại trận liền sẽ bị thương. Nếu là ngày sau Thiên Thủy Tông truy cứu xuống tới, lại nên làm thế nào cho phải? Huống hồ, trông coi Thủy Kính Hải Phong giới đại trận trận nhãn là ta Tần gia tồn tại sứ mệnh cùng ý nghĩa. Từ Tần gia lão tổ đời thứ nhất bắt đầu, chúng ta liền thụ tổ huấn trông coi trận nhãn chi địa. Bây giờ đem trận nhãn giao ra, đây chẳng phải là vi phạm với tổ huấn? Tần gia gia chủ than nhẹ nói ra. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được, nguyên lai Tần gia trông coi trận nhãn lại là Thủy Kính Hải Phong giới đại trận trận nhãn, mà lại là từ Tần gia đời thứ nhất lão tổ bắt đầu, liền một mực tại trông coi tòa này trận nhãn. Những năm gần đây, bằng vào trông coi tòa này trận nhãn, Tần gia cũng đã nhận được Thiên Thủy Tông rất nhiều chiếu cố và ân huệ. Cũng là bởi vì Thiên Thủy Tông trông nom, mới khiến cho Tần gia ở trong Phong Bạo Thành đặt chân vững vàng bước. Hiện tại nếu là đem trận nhãn giao ra, cái kia Tần gia chẳng phải là thành một cái vong ân phụ nghĩa hạng người? Lâm Bạch thấp giọng nỉ non nói. Nguyên lai đại trưởng lão để Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đến Phong Bạo Thành tìm kiếm Tần gia, chính là vì bảo đảm tòa này trận nhãn an toàn. Thủy Kính Hải Phong giới đại trận đối với Thiên Thủy Tông mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn là Thiên Thủy Tông đệ nhất trọng phòng ngự đại trận. Nếu là phong giới đại trận bị phá, thì đại biểu cho Thiên Thủy Tông đệ nhất trọng phòng tuyến bị xé nứt. Kể từ đó, tất cả võ giả đều có thể tùy ý ra vào Thủy Kính Hải, lại còn không nhận Thiên Thủy Tông ước thúc. Lâm Bạch đã minh bạch đại trưởng lão dụng ý, nhưng không có sốt ruột hiển lộ tung tích tại Tần gia trước mặt mọi người lộ diện, mà là một cái đợi tại trên nóc nhà, tử tế nghe lấy Tần gia võ giả thương nghị. Tính đến trước mắt, chỉ có Tần gia nhị trưởng lão chủ trương giao ra trận nhãn, đổi lấy cùng Triệu gia hòa giải. Còn lại Tần gia võ giả thì là trầm mặc mà đợi. Bọn hắn không muốn phản bội Thiên Thủy Tông, nhưng tương tự cũng không muốn chết. Một phen sau khi thương nghị, Tần gia gia chủ vỗ bàn, cao giọng quát, chư vị suy nghĩ thật kỹ. Coi như chúng ta thật giao ra trận nhãn, Triệu gia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Những năm gần đây, Triệu gia đều lấy Phong Bạo Thành đệ nhất đại gia tộc tự xưng, đã sớm có chiếm đoạt Phong Bạo Thành gia tộc khác quyết tâm. Coi như giờ phút này chúng ta giao ra trận nhãn, Triệu gia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta Tần gia. Bọn hắn tất nhiên sẽ đem chúng ta Tần gia tàn sát trống không. Kể từ đó, chúng ta Tần gia giao ra trận nhãn, không chỉ có không cách nào bảo toàn gia tộc, sẽ còn gánh lấy một cái vong ân phụ nghĩa, bất nhân bất nghĩa tiếng xấu thiên cổ. Việc này ta Tần gia quyết không thể làm. Tần gia gia chủ lời nói này, không thể nghi ngờ là đại biểu Tần gia ý thức. Rất nhiều Tần gia trưởng lão cùng thiên kiêu các đệ tử cũng đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Thần sắc nhao nhao cao vút sục sôi đứng lên. Gia chủ nói đúng, Triệu gia lòng lang dạ thú đã là người qua đường đều biết sự tình. Bọn hắn đã tuần tự diệt 10 cái gia tộc. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta cầu xin tha thứ. Liền bỏ qua chúng ta. Tần gia đã không có đường lui. Chỉ có một trận chiến. Gia chủ, hạ lệnh đi. Chúng ta cùng Triệu gia liều mạng. Rất nhiều Tần gia trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tần gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu Triệu gia muốn chiến, vậy liền cùng bọn hắn một trận chiến. Quản chi ta Tần gia hôm nay bị diệt, chúng ta cũng sẽ không làm cái kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Ầm ầm, đang lúc này, toàn bộ Tần gia trạch viện truyền đến một trận kịch liệt lắc lư. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác được Tần gia trạch viện trên không pháp trận phòng ngự ngay tại biến mất. Triệu gia đã phá vỡ Tần gia hộ trạch đại trận. So Lâm Bạch dự tính nửa canh giờ, nhanh hơn không ít. Hừ hừ, một cái âm dương quái khí tiếng hừ lạnh quanh quẩn tại Tần gia trong trạch viện. Nói ra, Tần gia bọn chuột nhắt bọn họ, đi ra nhận lấy cái chết. Tần gia gia chủ lập tức mang theo trong nghị sự đại điện đám võ giả. Liền xông ra ngoài, Tần gia những võ giả khác cũng phi tốc tụ đến. Tần lão quái, đại thế đã mất. Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tám vị Triệu gia trưởng lão sánh vai đứng tại trong vân không? Một mặt cười lạnh khinh bỉ nhìn xem Tần gia đám người. Lấy ngàn mà tính Triệu gia tộc nhân. Đứng tại cái này tám vị trưởng lão phía sau. Ô áp áp một mảnh. Từng cái cầm trong tay lưỡi dao. Mắt lạnh nhìn Tần gia đám người. Ánh mắt kia giống như là đối đãi từng cái dê đợi làm thịt đồng dạng. Giao ra trận nhãn, tha cho ngươi Tần gia hỏa chủng bất diệt. Như thế nào? Triệu gia tám vị trưởng lão mở ra giá cả. Chỉ cần Tần gia giao ra trận nhãn, liền có thể để Tần gia hỏa chủng bất diệt. Hỏa chủng, chính là chỉ Tần gia thanh niên bối phận đệ tử. Giữ lại hỏa chủng, Tần gia còn có cơ hội xoay người. Nếu là ngay cả hỏa chủng đều diệt, cái kia Tần gia thật sự là triệt để tiêu vong. Hừ. Tần gia gia chủ hừ lạnh một tiếng. Người coi lão phu là 3 tuổi tiểu nhi sao? Có dễ lừa gạt như vậy? Người Triệu gia muốn trận nhãn. Liền phải từ ta Tần gia trên thi thể bước qua đi. Triệu gia tám vị trưởng lão liếc nhau. Nhao nhao cười lạnh. Hiển nhiên Tần gia đám người cử động. Đều tại trong dự liệu của bọn họ. Mà lại, gãi đúng chỗ ngứa. Bọn hắn hôm nay đến đây vốn cũng không có dự định muốn cho Tần gia đường sống. Vô luận Tần gia giao hay không giao suốt trận mắt, bọn hắn đều sẽ đem Tần gia tàn sát chống không. Chỉ là Tần gia giao ra trận nhãn, miễn đi Triệu gia võ giả tìm kiếm trận nhãn phiền phức. Nếu Tần gia khăng khăng tìm chết, vậy bọn ta liền thành toàn các ngươi. Giết cho ta, Triệu gia tám vị trưởng lão ra lệnh một tiếng. Triệu gia tộc nhân hô nhau mà lên, giống như sói đói chụp mồi, cùng Tần gia võ giả chém giết cùng một chỗ. Tần gia võ giả đã thống nhất chiến tuyến, đối mặt Triệu gia võ giả cũng là không chút nào mềm lòng. Ra sức chém giết, Triệu gia tám vị trưởng lão thì là cùng Tần gia chư vị trưởng lão chém giết cùng một chỗ. Nhưng hiển nhiên, Triệu gia tộc nhân cùng các trưởng lão, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh Tần gia đám người liền chống đỡ không nổi. Dần dần thua trận. Hôm nay chính là ngươi Tần gia ngày diệt vong. Một vị Triệu gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Một trưởng đánh về phía Tần gia gia chủ. Liền muốn đem Tần gia gia chủ tru sát. Ngay tại lúc giờ phút này. Một đạo kiếm quang từ trên đám mây rơi xuống. Đem vị kia Triệu gia trưởng lão một kiếm đánh bay ra ngoài. Còn có cao thủ. Bất thình lình một kiếm. Kiếm ý rét lạnh thấu xương. Tất cả mọi người cảm giác bén nhạy đến cỗ kiếm ý này đánh tới. Không khỏi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây. Ánh mắt đều là có chút biến ảo đứng lên. Người nào tại trên đám mây giả thần giả quỷ. Cút ra đây cho ta. Triệu gia trưởng lão chỉ vào trên đám mây. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại. Đã sắp hoàn thành. Mau đọc đế chế Đại Việt. Hết chương.